Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 95 của bộ truyện này. Thấy Vương Tiểu Vĩ phản ứng lớn như vậy, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Cũng may, mình chỉ nói 2 triệu tỷ. Nếu như nói 10 triệu tỷ, như vậy Vương Tiểu Vĩ còn không phải trực tiếp ngất đi sao? Vương Tiểu Vĩ từ dưới đất bò dậy, đầy mặt sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh thật trâu bò, là có tài sản giá trị lớn như vậy. Anh Hoàng Thiên, anh là thần tượng của em, là mục tiêu phấn đấu của em. Hoàng Thiên cười mắng. Được rồi, cút ra đi. Cậu làm tôi nổi hết da gà rồi. Vương Tiểu Vĩ cười ha ha, sau đó hai người trò chuyện về không ít đề tài. Họ nhìn thời gian cũng gần đến giờ ăn cơm tối. Hai người đang chuẩn bị về khách sạn ăn tối, thì điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Hoàng Thiên thấy là người lạ gọi đến, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, là ai đây? Trong tình huống bình thường có rất ít cuộc gọi lạ gọi đến số điện thoại của Hoàng Thiên. Người biết số của hắn không nhiều, về cơ bản đều là người thân hoặc là bạn bè. Hoàng Thiên hơi nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Alo. Trong điện thoại là giọng của một người đàn ông vô cùng khách sáo. Cậu là cậu Hoàng Thiên, có đúng không? Đúng, tôi là Hoàng Thiên. Người đàn ông bên kia điện thoại nói tiếp. Cậu Hoàng Thiên, chào cậu, tôi là Triệu Quốc Hoa, tổng biên tập tạp chí Đại Gia. Gọi điện thoại cho cậu là muốn bàn với cậu một chút về danh sách người giàu nhất thế giới năm nay. Về tạp chí Đại Gia, Hoàng Thiên đương nhiên biết. Đây là một tạp chí rất nổi tiếng trên thế giới, nằm trong bảng xếp hạng các công ty lớn trên thế giới hàng năm. Bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới rất có danh tiếng cũng rất có quyền uy. Cho dù Hoàng Thiên chui đến khía cạnh này rất ít, nhưng vẫn thường thường nghe nói tới. Vậy nên Hoàng Thiên nói, tổng biên tập Triệu, có chuyện gì, ông cứ nói thẳng đi. Triệu Quốc Hoa nghiêm túc nói. Cậu Hoàng Thiên, trước tiên xin chúc mừng cậu đã trở thành người giàu nhất thế giới với hơn 360 tỷ nhân dân tệ. Lần này tôi gọi điện thoại cho cậu Hoàng Thiên, là muốn trưng cầu ý kiến cậu một chút. Hoàng Thiên biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Cá nhân tôi không có ý kiến gì, nhưng xin hãy thay đổi số tiền trong phần tài sản cá nhân của tôi thành không quá 100 tỷ nhân dân tệ. Và công ty dưới danh nghĩa của tôi cũng chỉ là siêu thị Phú Giai và công ty Ốc Đảo thôi. Công ty Bạch Mã tạm thời đừng viết. Cậu Hoàng Thiên, không có vấn đề gì. Ngoài ra xin chúc mừng cậu Hoàng Thiên. Công ty Bạch Mã, công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai và công ty Ốc Đảo dưới danh nghĩa của cậu lần lượt đứng đầu, đứng thứ 8 và 23 trong bảng xếp hạng các công ty thế giới. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn cũng có một cảm giác thành tựu rất lớn. Hoàng Thiên nói, cảm ơn tổng biên tập Triệu. Ba công ty này có thể được đưa vào danh sách, nhưng xin đừng tiết lộ bất kỳ thông tin không cần thiết nào. Không thành vấn đề, cảm ơn cậu Hoàng Thiên. Sau khi cúp máy, Vương Tiểu Vĩ bên cạnh lập tức nói, anh Hoàng, nhất định là tạp chí Đại Gia gọi điện tới. Mấy ngày trước em cũng nhận được điện thoại của họ, nói cho em biết em đang ở vị trí thứ 87, danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó cười nói. Tiểu Vĩ, chúc mừng cậu đã trở thành đại phú hào mới lên cấp. Vương Tiểu Vĩ cao hứng cười ha ha. Anh Hoàng, anh đừng làm khó em. So với anh, em chỉ có thể coi là tôm tép nhỏ bé mà thôi. Hai người cười cười nói nói cùng nhau đi ra khỏi văn phòng của Vương Tiểu Vĩ. Tối nay, Vương Tiểu Vĩ mời Hoàng Thiên một bữa thịnh soạn. Tết Nguyên Đán, cho dù là thủ đô hay toàn bộ Trung Quốc đều rất náo nhiệt, mỗi cửa hàng chi nhánh của siêu thị Phú Giai đều vô cùng sôi động, chuyện làm ăn thịnh vượng. Cũng trong ngày đầu năm mới, tạp chí Đại Gia tuần này đã chính thức xuất bản. Mọi người ngạc nhiên phát hiện vị trí đầu bảng trong danh sách những người giàu nhất thế giới đã có thay đổi, vốn bị người Mỹ chiếm giữ trong nhiều năm liên tiếp, lần này lại là người Trung Quốc, một cái tên tương đối xa lạ với mọi người. Hoàng Thiên đứng đầu danh sách với khối tài sản cá nhân lên tới 93,6 tỷ đô. Tuy nhiên, mọi người đều quen thuộc hai công ty dưới danh nghĩa của Hoàng Thiên, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai và công ty khoa học kỹ thuật nông nghiệp Ốc Đảo. Cả hai công ty này đều nằm trong số những công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng doanh nghiệp của thế giới. Ngoài sự thay đổi trong danh sách top những người giàu nhất thế giới, mọi người còn phát hiện bảng xếp hạng các công ty trên thế giới đã có sự thay đổi đáng kể. Xếp hạng nhất không còn là công ty bán lẻ nổi tiếng của Hoa Kỳ, mà là công ty Bạch Mã. Hơn nữa, kết quả kinh doanh của công ty này còn bỏ ra vị trí thứ hai. Ngoài ra, siêu thị Phú Giai đã leo lên đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng thế giới. Công ty Ốc Đảo xếp hạng 23. Cả hai công ty này đều thuộc sở hữu của Hoàng Thiên. Ngay lập tức, nhiều người bắt đầu chú ý đến Hoàng Thiên, nhưng những người này nhanh chóng phát hiện lượng thông tin về Hoàng Thiên ít tới mức đáng thương, thậm chí không có một bức ảnh nào. Các tin tức liên quan đến Hoàng Thiên cũng chỉ có đôi ba dòng. Tên của Hoàng Thiên trở nên nổi tiếng trong thời gian ngắn. Chỉ sau vài ngày, nếu ngẫu nhiên bắt gặp ai đó trên đường và hỏi, về cơ bản mọi người đều biết Hoàng Thiên là người giàu nhất thế giới. Hà Á Bình đang cầm trên tay một cuốn tạp chí đại gia, thấy Hoàng Thiên trở thành người giàu nhất thế giới, trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm nhủ trong bụng. Hoàng Thiên là học sinh xuất sắc nhất của mình đấy. Tạp chí của Đại học Trung Quốc cũng có bài đăng, người đàn ông giàu nhất thế giới đến từ Đại học Trung Quốc, được ghi ở trên cùng. Số lượng người bình luận dưới bài viết tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã đạt đến 50-100 lượt. Hoàng Thiên sư huynh, thần tượng của tôi. Anh Hoàng Thiên, em gái em muốn chụp ảnh chung với anh. Ôi, trường học Trung Quốc chúng ta, vậy mà đào tạo ra người giàu nhất thế giới, thật đáng tự hào. Trong toàn bộ quản lý cấp trung và cấp cao của siêu thị Phú Giai, khi mọi người biết được tin ông chủ của mình đã trở thành người giàu nhất thế giới, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác tự hào, tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin về tương lai. Ở công ty Bạch Mã, Trung Nguyên không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy tên của Hoàng Thiên trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trong lòng thầm nghĩ, lão Hoàng đã giảm hơn một nửa tài sản cá nhân mà vẫn dễ dàng đứng đầu danh sách. Vênh váo ngất trời. Tại công ty Châu Báu Đại Thông, Trịnh Nhược Đồng nhìn thấy tên của Hoàng Thiên trong tạp chí Đại Gia không khỏi đắc ý nghĩ. Chồng mình thật tuyệt vời, là người giàu nhất thế giới cơ đấy. Hoàng Thiên trở thành người giàu nhất thế giới mới, gây tiếng vang rất lớn. May mắn thay, hắn luôn biết điều, căn bản không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào trước giới truyền thông, cũng không có nằm trên đầu sóng ngọn gió, chỉ nhận cuộc gọi chúc mừng của một số bạn trẻ. Ở lại thủ đô mấy ngày, Hoàng Thiên nhận lời chúc mừng của mọi người. Đang chuẩn bị rời khỏi thủ đô thì nhận được cuộc điện thoại của Tề Tiểu Lộ. Anh Hoàng Thiên, anh đang ở đâu? Có thể đến thành phố Phù Dung đón em đến Đại học Thủy Mộc có được không? Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Lộ à, kỳ nghỉ Tết dài 3 ngày đã kết thúc. Sao em vẫn còn ở thành phố Phù Dung? Không phải nên đi học sao? Anh Hoàng Thiên à, em xin nghỉ 2 ngày. Nghĩa là Tết em sẽ có 5 ngày nghỉ. Hôm nay vừa vặn phải quay trở về trường học rồi. Trong lòng Hoàng Thiên biết có thể là cô bé này muốn dành nhiều thời gian hơn cho cha mình. Tề Vi Dân thân là chủ tịch tỉnh, công vụ bề bộn. Tề Tiểu Lộ lại đi học xa ở thủ đô. Thời gian để hai cha con gặp mặt cũng rất ít. Vừa vặn lần này được nghỉ, Tề Tiểu Lộ muốn ở nhà lâu thêm 2 ngày. Cô là một cô bé rất có hiếu. Hoàng Thiên mỉm cười nói, Tiểu Lộ, giờ anh sẽ đến đón em. Hai người hẹn thời gian qua điện thoại. Hoàng Thiên đặt vé máy bay hạng nhất từ thành phố Phù Dung đến thủ đô. Sau đó từ thủ đô ngự kiếm phi hành, không bao lâu sau đã đến thành phố Phù Dung. Trong lúc đi dạo trên đường phố thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ à, anh đang ở gần tỉnh ủy, em đang ở đâu rồi? Anh Hoàng, anh đến nhanh như vậy sao? Cha em đang đi làm, em đang ngay nha. Chúng ta gặp nhau ở cổng khu nhà cho cán bộ tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Hoàng Thiên không mất bao lâu đã đến cổng lớn khu nhà cho cán bộ tỉnh và chính quyền tỉnh. Không lâu sau, Tề Tiểu Lộ đi ra. Thấy Tề Tiểu Lộ mặc quần jean và áo khoác ngoài thanh xuân đẹp đẽ, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, bước nhanh tới. Tiểu Lộ, ngày càng xinh đẹp nha, là hoa khôi số 1 của trường Đại học Thủy Mộc. Tề Tiểu Lộ vui vẻ cười, sau đó chủ động đi lên kéo cánh tay của Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh cũng rất tốt, rất đẹp trai, em rất thích. Được khen ngợi, Hoàng Thiên cũng vui vẻ nở nụ cười, sau đó chủ động cầm lấy ba lô của Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, anh đã mua vé máy bay khoang hạng nhất, chúng ta bắt taxi đến sân bay đi. Đúng rồi, anh Hoàng Thiên à, cảm giác trở thành người giàu nhất thế giới như thế nào hả? Chia sẻ cho em đi. Hoàng Thiên dang rộng hai tay. Anh vẫn như vậy thôi, không có cảm giác gì. Tề Tiểu Lộ cười, đảo mắt nhìn Hoàng Thiên một chút, rồi nói. Anh Hoàng Thiên, em rất vui. Em rất vui và tự hào khi có người đàn ông giàu nhất thế giới làm bạn trai mình. Hoàng Thiên cười, xoa nhẹ mái tóc của Tề Tiểu Lộ, sau đó bắt một chiếc xe taxi cùng nhau đến sân bay. Sau khi đưa Tề Tiểu Lộ quay trở về Đại học Thủy Mộc, Hoàng Thiên nhận được một cuộc gọi từ Quách Kiến Hoa. Hoàng Thiên nhìn điện báo, trong lòng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ. Quách Kiến Hoa gọi cho mình là có chuyện gì? Bí thư Quách, thật là khách quý. Quách Kiến Hoa cũng thoải mái cười nói. Cậu Hoàng, cậu đùa rồi. Chuyện là như vậy, ban đầu chúng tôi đã phái lực lượng chức năng đến nước Mỹ, định liên hệ với cảnh sát nước Mỹ bắt Viên Đông. Hơn nữa chúng tôi còn rất nhiều thông tin về Viên Đông. Viên Đông là giám đốc tài chính đã ăn cắp hàng tỷ đô la từ quỹ từ thiện của cha hắn. Hoàng Thiên đương nhiên biết điều này. Hiện tại thấy Quách Kiến Hoa chủ động gọi điện thoại, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vậy nên hắn hỏi. Bí thư Quách, lẽ nào có chuyện gì sao? Quách Kiến Hoa thành thật đáp. Đúng là có chuyện muốn báo cáo với cậu Hoàng. Có thể tên Viên Đông này đã nhận được tin tức gì. Cũng có khả năng hắn đã tìm được nơi tị nạn nào ở Trung Quốc. Ngày hôm qua vừa mới về nước, hiện nay đang ở tỉnh Lỗ Nam. Bí thư Quách, vậy thì nhanh chóng bắt ông ta đi. Người như vậy nhất định phải đưa ra công lý. Quách Kiến Hoa chần chừ rồi nói. Cậu Hoàng Thiên, chúng tôi đã phái cảnh sát tiến hành vây bắt, nhưng mà hành động thất bại. Đồng thời, thân phận tên Viên Đông này có chút đặc thù, mà người đứng ra che chở cho hắn còn đặc thù hơn. Nghe Quách Kiến Hoa báo cáo tình huống xong, ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo thầm nghĩ. Để tôi xem, coi là ai điếc không sợ súng, dám che chở cho tên Viên Đông này sao? Tỉnh Lỗ Nam. Trong một nhà hàng 5 sao, trong một căn phòng bao vô cùng xa hoa, một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi đang uống thả cửa. Nếu như Hoàng Kiến Quân ở đây, nhất định có thể nhận ra ngay, đây chính là cựu giám đốc tài chính của quỹ từ thiện của mình, Viên Đông. Anh Đông, nghe nói anh phát tài lớn lại đến nước Mỹ chơi rất vui, cảm giác này không tệ nhỉ? Nghe vậy Viên Đông đắc ý cười ha ha. Quả thật có chuyện như vậy. Có một lão già nát rượu ở thủ đô làm một cái quỹ từ thiện gì. Lúc đó tôi vừa bị ông già đuổi ra ngoài không trốn dung thân. Tôi đến quỹ từ thiện này làm chức quản lý tài chính, dễ dàng hốt trọn 1 tỷ. Anh Đông, còn có chuyện tốt như vậy sao? Sao em lại không gặp được chứ? Mấy người xung quanh bật cười ha ha. Sau khi cười xong có người hơi lo lắng nhắc nhở. Nhưng mà anh Đông à, người ta có thể lập quỹ từ thiện quy mô mấy tỷ. Chẳng lẽ anh không sợ người ta có bối cảnh thâm hậu hay sao? Viên Đông cười ha ha. Bối cảnh khỉ khô gì? Một tên nhà giàu mới nổi đến từ nông thôn mà thôi. Mặt khác, không suy nghĩ xem anh cậu là ai. Chúng ta là người nhà họ Viên ở Lỗ Nam. Tôi sẽ sợ một tên nhà giàu mới nổi hay sao? Nếu tiền đã vào túi tôi rồi, vậy cũng đừng hòng tôi trả lại một xu một hào nào. Thôi thôi thôi, chúng ta uống rượu. Cũng giống như Viên Đông, bọn họ đều là người nhà họ Viên ở Lỗ Nam, nhưng lại chỉ là nhân viên tầng ngoài. Có hai người thậm chí còn không mang họ Viên, mà Viên Đông lại là con cháu dòng dõi của nhà họ Viên ở Lỗ Nam. So với những người này thì thân phận có vẻ cao hơn chút. Những người này đều là lấy Viên Đông làm trung tâm. Những người này đang chuẩn bị nâng ly, đột nhiên rầm một tiếng, cửa phòng riêng bị đá văng ra ngoài. Cửa lớn xa hoa tinh mỹ bị đá tan nát, vụn gỗ bay tán loạn. Những người này lập tức giật mình nhìn về cửa, nét mặt lập tức thay đổi, thầm nghĩ, ai lại to gan đến vậy? Viên Đông đang ngồi trên ghế chủ tọa cũng thế, biểu cảm trên mặt thay đổi, lạnh lùng nói, mày muốn chết sao? Nói rồi, hắn tiện tay ném một ly rượu bay ra ngoài, sức lực rất lớn cũng rất chính xác. Nếu là người bình thường, khẳng định không có cách nào né tránh, nhưng chính Hoàng Thiên là người đã đá cánh cửa tan thành từng mảnh. Hoàng Thiên nhìn thấy một ly rượu bay về mình thì cười khinh bỉ, dễ dàng dùng tay bắt được ly rượu này. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn về Viên Đông, chậm rãi nói. Viên Đông, võ giả hoàng cấp trung kỳ. Hoàng Thiên đương nhiên từ chỗ Quách Kiến Hoa biết được không ít thông tin, bao gồm cả ảnh của Viên Đông, cũng biết Viên Đông là một cổ võ giả. Nhưng Quách Kiến Hoa còn không biết Viên Đông thuộc thế lực cổ võ giả nào, cũng không biết thực lực của Viên Đông. Hoàng Thiên tất nhiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra Viên Đông là võ giả hoàng cấp trung kỳ. Chỉ là một tên cổ võ giả, Quách Kiến Hoa có thể có mấy phần kiên kỵ, nhưng mà Hoàng Thiên thì không để vào trong mắt, kể cả sau lưng ông ta có thế lực cổ võ mạnh mẽ ra sao. Hoàng Thiên ung dung bắt được ly rượu, chỉ hơi dùng sức, ly rượu này trực tiếp biến thành bột phấn, từ trong tay Hoàng Thiên lả tả rơi xuống dưới đất. Viên Đông thấy ly rượu bị Hoàng Thiên ung dung bắt lấy, hơn nữa còn thấy Hoàng Thiên có vẻ không mất bao nhiêu sức lực, đã biến ly rượu thành bột phấn. Ánh mắt của hắn căng thẳng. Viên Đông biết bản thân mình bóp nát một ly rượu cũng tương đối nhẹ nhàng, nhưng muốn trực tiếp bóp ly rượu nát thành bụi phấn thì hoàn toàn không làm được. Cậu là võ giả huyền cấp, đúng không? Viên Đông trầm giọng hỏi. Có thể bóp nát ly rượu thành bụi phấn, Viên Đông biết có lẽ phải là tu vi từ huyền cấp trở lên. Hoàng Thiên nhìn qua trẻ tuổi như vậy mà đã là võ giả huyền cấp, quả thật có chút khiến cho người ta giật mình. Viên Đông lập tức hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, bản thân mình là người nhà họ Viên ở Lỗ Nam, cho dù chỉ là con cháu dòng phụ, hắn cũng không sợ một tên võ giả huyền cấp. Trong giới cổ võ, trong một cốc, hai môn phái và ba thế gia, nhà họ Viên ở Lỗ Nam chính là một trong ba thế gia. Nhà họ Viên ở giới cổ võ cũng coi như là một thế lực khá bá đạo. Viên Đông nghĩ đến chỗ dựa sau lưng mình, khinh bỉ nhìn Hoàng Thiên một chút. Võ giả huyền cấp thì sao? Tôi là người nhà họ Viên ở Lỗ Nam. Này tên kia, người cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chỉ đủ làm màu mà thôi. Hoàng Thiên thấy Viên Đông miệng không sạch sẽ, đáy lòng giận dữ, giơ cổ tay lên, chát một tiếng giòn vang. Hoàng Thiên mạnh mẽ tát cho Viên Đông một cái thật mạnh. Nhất thời hàm răng của Viên Đông lập tức bị gãy đi mấy cái, máu tươi trong miệng lập tức chảy. Thế nhưng, Viên Đông không dám lau đi vết máu nơi khóe miệng, chỉ ngây người ra, trong lòng đầy khiếp sợ. Từ khoảng cách xa như vậy, hắn lại có thể bạc tay mình. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Chẳng lẽ tu vi người thanh niên này còn trên huyền cấp hay sao? Cậu là võ giả địa cấp. Trong mắt Viên Đông có chút sợ hãi, cho rằng mình đã đắc tội với võ giả địa cấp. Viên Đông biết có thể mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Hoàng Thiên tiến lên hai bước, trầm giọng nói. Ông, từ quỹ từ thiện, lấy đi hơn 3 tỷ tệ. Trước tiên ngoan ngoãn, giao tiền cho tôi. Nếu không thì... Viên Đông nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên, trong lòng rung lên. Một cảm giác sợ hãi khó hiểu từ đáy lòng dâng lên. Viên Đông có chút sợ sệt mà hỏi. Cậu là ai? Có quan hệ gì cùng với quỹ từ thiện kia? Ông không xứng để biết. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó tùy ý vung tay. Một tấm thẻ ngân hàng bình thường bay tới trước mặt Viên Đông. Hoàng Thiên tiếp tục nói. Toàn bộ tiền trả vào trong thẻ này trong vòng 1 giờ cho tôi. Nếu không thì đừng có trách. Tôi sẽ ở trong phòng 3088 của khách sạn này. Nhớ cho kỹ, tôi chỉ cho ông 1 giờ mà thôi. Nói rồi Hoàng Thiên cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, để lại Viên Đông với khuôn mặt sưng vù cùng đám người đang ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Viên Đông mới hồi phục tinh thần, là nhìn cánh cửa gỗ lớn đã nát thành vụn, sờ sờ gò má. Mặt mày Viên Đông trở nên lạnh lẽo. Một tên mập mạp bên cạnh nói. Anh Đông, chuyện này, tên này cũng quá là trâu bò rồi, chẳng lẽ anh cứ như vậy trả tiền lại hay sao? Viên Đông hung tợn nói. Không có chuyện đó đâu. Lại dám đánh tao sao? Tao sẽ cho nó biết tay. Nói rồi, Viên Đông lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó khóc lóc kể lể. Anh Hải cứu mạng, bữa nãy em bị người ta đánh. Viên Đông thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện. Sau khi cúp máy, Viên Đông bóp nát chiếc thẻ ngân hàng mà Hoàng Thiên vừa ném qua. Sau đó nói với những người bên cạnh. Anh Hải sẽ tới ngay. Lát nữa, tôi muốn mạnh mẽ giáo huấn thằng nhóc kia. Anh Đông à, anh Hải có tu vi huyền cấp hậu kỳ, đương nhiên là lợi hại rồi. Nhưng mà tên khi nãy cũng rất lợi hại. Lỡ đâu anh Hải đánh không có lại thì phải làm sao bây giờ? Viên Đông lườm tên này một cái rồi nói. Vừa nãy cả tôi cũng bị dọa sợ. Bây giờ nghĩ lại một chút, tên kia ác hẳn không có tu vi huyền cấp hậu kỳ, nhiều lắm là huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Nào có ai còn trẻ như vậy đã là huyền cấp hậu kỳ đâu. Ôi hù chết em, vừa rồi em còn tưởng rằng tên kia là cường giả địa cấp. Hiện tại suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Còn trẻ như vậy có thể đạt tới huyền cấp sơ kỳ cũng rất là nghịch thiên rồi. Một tên trong đó khẽ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Viên Hải, một trong những đệ tử hạch tâm của Lỗ Nam Viên gia, 30 mấy tuổi đã đạt đến huyền cấp hậu kỳ, được xưng là thế hệ trẻ tuổi có hy vọng thăng cấp đến địa cấp nhất của nhà họ Viên. Tuy rằng chỉ có 30 mấy tuổi, nhưng thân phận và tu vi cao hơn Viên Đông nhiều đẳng cấp. Viên Đông đương nhiên phải gọi là anh. Bởi vì dựa vào Viên Hải là còn gửi Viên Hải vài trăm triệu, Viên Hải đáp ứng che chở cho Viên Đông, nói chuyện với phía chính phủ một chút. Viên Đông mới mừng rỡ từ nước Mỹ chạy trở về. Nhận được điện thoại của Viên Đông, Viên Hải dẫn theo hai tên paparazzi nổi giận đùng đùng chạy đến, lớn tiếng hỏi. Viên Đông, tên kia đâu? Dẫn tôi tới. Là dám đánh người nhà họ Viên chúng ta. Là muốn chết ư? Viên Hải là một trong những đệ tử hạch tâm của nhà họ Viên, là huyền cấp hậu kỳ. Thế hệ trẻ tuổi có hy vọng tấn thăng địa cấp nhất của nhà họ Viên. Vì vậy tính cách của hắn chính là coi trời bằng vung. Bình thường cực kỳ hung hăng. Viên Đông nhìn thấy Viên Hải đi tới, lập tức nói. Anh Hải, tên nhóc kia rất kiêu ngạo, anh xem. Đánh em thành ra như vậy. Hiện nay em sẽ dẫn anh đi. Vậy là một nhóm người hung hăng vênh váo đi về phía phòng của Hoàng Thiên. Lại nói đến Hoàng Thiên, sau khi trở về từ phòng, lại cư xử như người không liên quan. Cho dù biết sau lưng Viên Đông là Lỗ Nam Viên gia trong truyền thuyết. Sau khi xem TV trong phòng một lúc, Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, hy vọng tên Viên Đông này thức thời, nếu không, không nên trách lão tử có thủ đoạn độc ác. Sau khi trở về phòng được 34 phút, Hoàng Thiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, sau đó tiếng gõ cửa rung trời. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo thầm nghĩ, tên Viên Đông này rất không thức thời, đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Hoàng Thiên chậm rãi đi tới mở cửa, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn một đám người. Ồ! Còn gọi giúp đỡ đến cờ đấy. Viên Đông chỉ vào Hoàng Thiên, lớn tiếng nói. Anh Hải, là thằng này. Hoàng Thiên thấy Viên Đông chỉ vào mình, ánh mắt lạnh lẽo, giơ cổ tay lên. Không ai nhìn rõ đã có chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bốp giòn giả. Sau đó má bên kia của Viên Đông bị tát một cái thật mạnh. Hai bên gò má mỗi bên bị tát một bạt tai. Nhất thời, Viên Đông có khuynh hướng trở thành đầu heo. Viên Hải thấy Hoàng Thiên cho Viên Đông một bạt tai ở ngay trước mặt mình. Mặc dù anh ta cũng không nhìn rõ mọi chuyện ra sao, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Này tên kia, mày là ai? Nơi này là tỉnh Lỗ Nam, là địa bàn của nhà họ Viên chúng tao. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Mày là cũ hành nào? Đúng là làm càn. Đây là anh Hải của bọn tao. Một tên paparazzi lớn tiếng la lên. Hoàng Thiên lại giơ cổ tay một tiếng bốp giòn vang. Tên paparazzi này cũng bị tát một cái bạt tai vang dội, nhất thời khóe miệng chảy máu, nhổ ra mấy cái răng bị đánh gãy. Thấy Hoàng Thiên lại tát một tên đàn em của mình ngay trước mặt mình, không hề đặt việc anh ta là đệ tử nòng cốt của nhà họ Viên vào trong mắt. Viên Hải giận dữ cũng giơ tay phải lên, định tát vào mặt Hoàng Thiên. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo. Muốn chết ư? Hoàng Thiên cũng giơ tay lên, bóng bàn tay trực tiếp bao phủ lên Viên Hải. Thấy xung quanh mình tất cả đều là bàn tay, tự hồ không có cách nào trốn tránh, Viên Hải giật mình thầm nghĩ. Tên này thực lực lại còn cao hơn mình. Hoàng Thiên muốn tát Viên Hải làm sao có khả năng tránh thoát. Bốp bốp, hai tiếng giòn giả vang lên. Viên Hải lập tức hứng chịu hai cái tát thật mạnh, gò má lập tức sưng đỏ, trong miệng đầy máu, không biết có bao nhiêu chiếc răng đã bị gãy. Viên Hải bình thường hung hăng quen rồi, coi trời bằng vung. tự nhận ông đây đệ nhất thiên hạ, đột nhiên cảm thấy đây là một sự sỉ nhục rất lớn, khí huyết dồn thẳng lên não, hoàn toàn mất hết lý trí. Được, mày còn dám đánh tao? Hắn ấn một cái vào thắt lưng mình, cạch một tiếng vang nhỏ vang lên. Một thanh nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện trong tay của Viên Hải. Thì ra thanh nhuyễn kiếm này là vũ khí của Viên Hải, bình thường luôn dắt ở bên hông như một cái thắt lưng. Tay cầm nhuyễn kiếm sáng lấp lóa, đôi mắt Viên Hải đầy vẻ tàn khốc, cổ tay rung lên, vẽ nên một đường kiếm pháp đẹp đẽ. Thức thứ nhất của kiếm pháp Viên gia nhằm thẳng vào Hoàng Thiên. Bên cạnh Viên Đông và vài tên paparazzi, thấy Viên Hải động tới vũ khí, còn sử dụng kiếm pháp Viên gia ác liệt như vậy, lập tức trong lòng vui mừng khôn xiết. Ở trong mắt những người này, Hoàng Thiên không chết cũng phải trọng thương. Hoàng Thiên cười khinh bỉ, duỗi tay một cái, thanh nhuyễn kiếm này lập tức xuất hiện trong tay Hoàng Thiên. Ngay cả Viên Hải cũng không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Những người còn lại càng không thể nhìn rõ ràng. Chỉ thấy nhuyễn kiếm chớp mắt đã đổi chủ, khiến cho những tên này kinh ngạc tới ngây người. Dưới ánh mắt đờ đẫn của những người này, Hoàng Thiên trực tiếp bóp nát nhuyễn kiếm, tức thì khiến cho hàm của những tên này vừa sắp sửa rớt xuống đất. Đây là tu luyện kiểu gì? Đây cũng quá là kinh người rồi. Viện Hải rốt cuộc lấy lại tinh thần, run giọng nói. Cậu là võ giả địa cấp. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Lỗ Nam Viên gia, đúng không? Trực tiếp gọi Viên Hoành Cương tới đây. Viên Hoành Cương đương nhiên là gia chủ Viên gia ở Lỗ Nam. Tu vi địa cấp trung kỳ. Toàn bộ nhà họ Viên có hai võ giả địa cấp. Về tình huống nhà họ Viên, Hoàng Thiên có biết một chút, trực tiếp bảo Viên Hải gọi Viên Hoành Cương đến. Thấy Hoàng Thiên gọi thẳng tên họ của Viên Hoành Cương cũng không hề có chút khách khí. Trong lòng Viên Hải lập tức cảm thấy tức giận. Vốn vừa nãy có chút giật mình về tu vi của Hoàng Thiên, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc này dưới cơn nóng giận, Viên Hải cũng không thèm quan tâm đến những điều này mà lớn tiếng nói. Mày là cái thái gì? Lại dám gọi thẳng tên gia chủ nhà tao? Bốp bốp hai tiếng vang giòn giả, đương nhiên lại là hai cái bạc tai. Hoàng Thiên lại cho Viên Hải hai cái bạc tai, lạnh lùng nói. Có thể gọi Viên Hoành Cương một lần, đó là vinh hạnh của ông ta. Lại nhận thêm hai cái tát nữa, sắp thành đầu heo rồi. Mắt Viên Hải tràn đầy bi phẫn nhìn Hoàng Thiên một hồi thầm nghĩ. Cho dù mày là võ giả địa cấp, chờ lát nữa gia chủ lại đây thì mày sẽ biết tay. Nơi này chính là Viên gia Lỗ Nam. Sau khi Viên Hải bi phẫn liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Hoàng Thiên qua khóe mắt liếc thấy tên Viên Đông chuẩn bị chạy trốn, trong lòng không khỏi cười gằn, đưa tay chộp một cái, lập tức chộp được Viên Đông ở đó hơn một mét, nặng nề ném trên mặt đất. Thấy Hoàng Thiên bắt Viên Đông giống như bắt gà con, hơn nữa còn ở khoảng cách xa như vậy, chỉ cảm thấy hoa mắt. Viên Đông có tu vi hoàng cấp trung kỳ, trong mắt mọi người đầy vẻ kính nể, dồn dập nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của võ giả địa cấp? Đây quá là cường hãn rồi. Nhìn thấy cảnh này, Viên Hải đang gọi điện thoại âm thầm rung lên, thầm nghĩ. Đây tuyệt đối không phải là thực lực địa cấp sơ kỳ, nhất định là địa cấp trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Bản thân Viên Hải còn chưa tiến vào tu vi địa cấp, nên cũng không rõ ràng, nhưng có thể ngờ phán định. Chỉ ít là tu vi địa cấp trung kỳ. Nghĩ đến tu vi đáng sợ của Hoàng Thiên, trong lòng Viên Hải rốt cuộc rung lên, mơ hồ cảm thấy chuyện ngày hôm nay sợ rằng rất khó xử. Hoàng Thiên ném thủ phạm chính Viên Đông xuống mặt đất, làm tên Viên Đông đáng ghét này ngã lăn quay, mắt đầy sao trời, sau đó lạnh lùng nói. Ông đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thẻ ngân hàng ban nãy của tôi đâu? Có vẻ như ông vẫn chưa chuyển tiền vào. Nghe vậy sắc mặt Viên Đông có chút trắng bệch. Vừa rồi ông ta thấy Viên Hải không xử lý được chuyện ở đây. Không chỉ không xử lý được, trái lại Viên Hải còn bị đánh thành đầu heo. Viên Đông biết chuyện lớn rồi, chính mình có khả năng thật sự chọc vào tổ ong vò vẽ. Viên Đông dự định thừa dịp Hoàng Thiên không chú ý tới mình, chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi, chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất là chạy ra nước ngoài, bỏ chạy thật xa khỏi Trung Quốc. Không nghĩ tới ánh mắt Hoàng Thiên thật sắc bén. Chỉ vừa liếc mắt đã thấy Viên Đông chuẩn bị trốn đi, còn chụp tới nặng nề ném hắn xuống đất. Viên Đông bị dọa sợ gần chết, thấy Hoàng Thiên hỏi mình lập tức khóc lóc kể lể. Tiền bối, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi đi. Thẻ ngân hàng đâu, lấy ra đây. Thấy Hoàng Thiên đòi thẻ ngân hàng, trong lòng Viên Đông hối hận muốn chết, thầm nghĩ, sao khi nãy mình lại khốn nạn như vậy chứ? Chớp mắt vò nát thẻ ngân hàng của người ta, bây giờ làm gì còn thẻ nào nữa? Viên Đông đương nhiên không lấy ra nổi thẻ ngân hàng, mạnh mẽ tát chính mình một cái bạt tai, gò má vốn sưng đỏ lại bị hành hạ như vậy. Viên Đông đau đến không nhịn được, nhưng không nhịn được cũng không có cách nào khác. Hắn ta cầu khẩn nói, tiền bối, là tôi khốn nạn, tôi không nên vò nát thẻ ngân hàng của ngài. Tôi lập tức đi tìm trở về ngay, là làm cho ngài một tấm thẻ khác. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, bàn tay nào vò nát, duỗi ra cho tôi nhìn một chút. Viên Đông làm sao dám vươn tay ra, Viên Đông biết, chỉ cần mình duỗi tay ra lập tức nó sẽ bị phế. Nhất thời Viên Đông hơi rụt tay. Anh bạn, tôi là Viên Hoành Cương. Viên gia chúng tôi đắc tội anh chỗ nào, đã đi bắt nạt tiểu bối Viên gia chúng tôi. Nghe được giọng nói nhưng không thấy người xuất hiện, Viên Hải biết gia chủ đã đích thân tới, nhất thời dũng khí bành trướng, tha thiết mong chờ nhìn về cuối hành lang. Khách sạn này là sản nghiệp của Lỗ Nam Viên gia, có một người cháu ngoại môn đang quản lý. Trong tình huống bình thường, Viên Hoành Cương thân là gia chủ cũng sẽ không tới nơi này. Nhưng hôm nay, thật sự trùng hợp, Viên Hoành Cương vừa lúc đang ở khách sạn này. Viên Hoành Cương nhận được điện thoại của Viên Hải lập tức nổi giận, đùng đùng đi tới. Người còn chưa đến, giọng nói tràn đầy tức giận đã truyền đến. Hoàng Thiên khinh thường nhìn Viên Hải đang hừng hực khí thế, sau đó đá Viên Đông trên mặt đất một cái. Các người cao hứng mà làm gì, cho dù là Viên Hoành Cương đến thì cũng vô dụng mà thôi. Hiển nhiên, Viên Hoành Cương nghe Hoàng Thiên nói, giọng ông ta lập tức truyền đến. Anh bạn, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gièm gió to quá thì gãy lưỡi. Vừa dứt lời, bóng Viên Hoành Cương rốt cuộc cũng xuất hiện cuối hành lang. Sau lưng Viên Hoành Cương còn có hai người trung niên khác, hiển nhiên cũng là người nhà họ Viên. Hoàng Thiên nhìn Viên Hoành Cương, thấy đối phương là không nhận ra mình. Hoàng Thiên cười lạnh. Viên Hoành Cương, khẩu khí của tôi chính là vậy đấy. Mà làm sao? Nhà họ Viên các ông còn dám không phục ư? Giọng điệu Hoàng Thiên kiêu ngạo, căn bản không để nhà họ Viên vào mắt. Nhất thời Viên Hoành Cương giận dữ. Người nhà họ Viên bên cạnh cũng nổi giận, dồn dập trừng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc những người này một chút. Những người này nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, đồng loạt rung lên một cách khó hiểu. Cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn. Dường như Hoàng Thiên chỉ cần một ánh mắt là có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Viên Hoành Cương có tu vi địa cấp trung kỳ, là cũng có cảm giác này trong đáy lòng phát run. Viên Hoành Cương lập tức giật mình, xong rồi, ông ta thầm nghĩ, đây rốt cuộc là tu vi cấp bậc nào? Sau khi giật mình xong, Viên Hoành Cương cẩn thận nhìn Hoàng Thiên một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng cảm thấy bi ai. Sao có thể là tiểu tổ tông này? Nhà họ Viên chúng ta sao lại đắc tội người này chứ, trời ơi! Nét mặt đặc sắc không khác nào trong kinh kịch, nét mặt Viên Hoành Cương biến hóa nhanh chóng, ngay cả Hoàng Thiên cũng âm thầm bội phục. Viên Hoành Cương này không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc. Chỉ thấy Viên Hoành Cương đầy mặt cung kính, hạ tư thái xuống mức thấp nhất, hoàn toàn như một tên nô bộc, bước nhanh đi tới trước mặt Hoàng Thiên, ngoan ngoãn nói. Thái thượng trưởng lão, sao ngài lại ở đây? Vừa nãy tôi thật sự không nhận ra. Lời nói vừa rồi, ngài không cần để ở trong lòng. Thấy gia chủ nhà mình lại có dáng vẻ ấy, người xung quanh mặt đầy khiếp sợ. Quả thật, không thể tin được đây là sự thật. Viên Hải còn dùng sức xoa xoa mắt mình. Viên Hải hy vọng vừa rồi mình gặp phải ảo giác, hy vọng vừa nãy mình nhìn nhầm. Viên Hải dụi mắt nhìn đến suýt chút thì đau chết, rồi lại đau khổ phát hiện ra gia chủ nhà mình đang cung kính xin lỗi Hoàng Thiên. Đây rốt cuộc là làm sao? Ôi trời ơi, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Ông trời, ông không đùa tôi chứ? Viên Hải âm thầm đau khổ nghĩ. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Viên Hoành Cương, cũng không vì Viên Hoành Cương ăn nói khép nép mà nét mặt chuyển biến tốt hơn. Hoàng Thiên có tư cách cho Viên Hoành Cương nhìn sắc mặt. Đó là đương nhiên. Hoàng Thiên là võ giả tiên thiên cảnh trong truyền thuyết. Mà Viên Hoành Cương đương nhiên rắm cũng không dám thả lấy một cái, ra sức cầu khẩn, chân thành xin lỗi. Sau đó biểu cảm lạnh lẽo, trừng mắt quét qua đám người Viên Hải. Viên Hoành Cương biết hôm nay mình nhất định phải biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, sau đó còn phải cho Hoàng Thiên một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, Hoàng Thiên mà không hài lòng, tùy tiện duỗi một đầu ngón tay út ra thôi, Lỗ Nam Viên Gia lập tức sẽ gặp nguy. Viên Hoành Cương biết Lỗ Nam Viên Gia trong mắt người khác là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà trước mặt một võ giả thiên thiên cảnh chỉ là nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Viên Hoành Cương dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Viên Hải, trầm giọng hỏi. Viên Hải, ông hỏi, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện ra sao? Đối diện với câu hỏi của gia chủ, Viên Hải nào dám giấu giếm, thành thật nói ra sự thật. Nghe Viên Hải nói xong, Viên Hoành Cương lạnh lùng nói. Viên Hải, tự phế tu vi đi. Tự phế tu vi. Với một võ giả thiên tài huyền cấp hậu kỳ mà nói có ý nghĩa thế nào, quả thực so với giết chết còn tàn khốc hơn ba phần. Viên Hải lập tức mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy. Viên Đông ở trên mặt đất biết mình là kẻ cầm đầu. Viên Hải còn phải chịu trừng phạt như vậy. Vậy thì mình... Nghĩ tới đây, Viên Đông trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt Viên Hải vốn đang xám trắng, thấy gia chủ muốn mình tự phế tu vi, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng tràn ngập bi thương, khẩn cầu. Gia chủ, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi. Viên Hoành Cương cũng là một lão hồ ly, cũng không phải thật sự muốn phế tu vi của Viên Hải. Viên Hải mới ba mươi mấy tuổi đã có tu vi huyền cấp hậu kỳ rồi, là người có hy vọng nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Mới vừa rồi ông ta nói vậy, hoàn toàn là để cho Hoàng Thiên xem. Thấy Viên Hải xin tha, lại còn than thở khóc lóc, Viên Hoành Cương lập tức quát lớn nói với Viên Đông. Hết thảy đều là ông gây ra, là còn ôm tiền bỏ trốn. Gia chủ tha mạng. Viên Đông không có hình tượng chút nào, trực tiếp bị dọa cho quỳ gối. Đồ ngu, mau trả hết tiền lại, nếu không tôi cũng không cứu được ông đâu. Viên Hoành Cương lớn tiếng nói. Hoàng Thiên cũng không muốn tha cho kẻ cầm đầu là Viên Đông, lạnh lùng nói. Ngoài việc trả hết tiền về, phế bỏ tu vi của ông ta, còn phải phế một tay của ông ta xem như là trừng phạt. Mặt khác, chính ông tự đến đồn cảnh sát tự thú đi. Hoàng Thiên vung tay, Viên Đông đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, đặc biệt là vị trí đan điền. Rất nhanh, trong miệng của ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi hoàng cấp trung kỳ tức thì bị Hoàng Thiên phế bỏ. Đồng thời Viên Đông cảm thấy một cánh tay của mình dường như mất đi cảm giác, không nghe mình sai xử. Một cánh tay này xem như đã bị phế. Cuối cùng cũng coi như giữ được một cái mạng nhỏ, Viên Đông lập tức dập đầu nói cảm ơn. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Khoản tiền kia tôi sẽ chuyển hết vào tài khoản của quỹ từ thiện. Cút đi. Nghe Hoàng Thiên quát, Viên Đông như được đại xá, lập tức cút ra ngoài. Viên Hoành Cương ở bên cạnh thấy Hoàng Thiên cách không tiện tay vung lên, đã phế bỏ tu vi của Viên Đông, trong lòng chợt giật mình, thầm nghĩ. Lẽ nào đây chính là thực lực của võ giả tiên thiên cảnh, thật đúng là cao không thể với tới. Tiền bối, kẻ cầm đầu Viên Đông đã bị trừng phạt, ngài xem. Hiển nhiên Viên Hoành Cương muốn đảm bảo cho Viên Hải, trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ thầm nghĩ. Ông muốn bảo vệ Viên Hải ư, có thể chứ. Nhưng phải lấy ra một ít đồ. Viên Hoành Cương nhìn mặt đoán ý, lập tức nói. Thái thượng trưởng lão, lần này Viên gia chúng tôi không đúng, tôi rất xin lỗi ngài. Mặt khác số tiền này xem như là chúng tôi nhận lỗi, ngài xem. Nói rồi Viên Hoành Cương lập tức lấy ra một tờ chi phiếu, soạt soạt viết một tấm chi phiếu 5 tỷ nhân dân tệ, hai tay dâng lên, trên mặt hoàn toàn là vẻ khẩn cầu cung kính. Hoàng Thiên xem thường cười nói. Viên Hoành Cương, Viên gia các ông nghèo như vậy, chỉ là 5 tỷ mà cũng dám lấy ra sao? Sắc mặt Viên Hoành Cương lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói. Thái thượng trưởng lão, tôi... Nếu là bị người khác nói vậy, Viên Hoành Cương sớm đã nổi cơn tam bành. Nhưng Hoàng Thiên nói Viên Hoành Cương lại không dám có chút thái độ nào. Ngược lại còn vô cùng xấu hổ, ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Hoàng Thiên nhìn Viên Hoành Cương một chút, thản nhiên nói. Chuyển 50 tỷ vào tài khoản quỹ từ thiện của cha tôi đi. Mặt khác, nhốt tên Viên Hải này 1-2 năm xem như trừng phạt. Dạ vâng vâng vâng. Viên Hoành Cương nào dám phản bác, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Được rồi, các người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Hoàng Thiên không để ý đến đám người Viên Hoành Cương, rầm một tiếng đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Viên Hoành Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó tàn nhẫn nhìn Viên Hải một lát, dẫn theo mọi người cùng nhau đi về, nào còn dám quấy rầy Hoàng Thiên. Lại nói đến Hoàng Thiên, sau khi đóng cửa phòng, trong lòng không nhịn được bật cười. 50 tỷ, xem ra nhà họ Viên này đã bị lột mất một lớp da. Nếu không phải xét thấy Viên Hoành Cương tính tình thành thật, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói không chừng còn đích thân đến tận nhà họ Viên, cho lỗ nam Viên gia một bài học sâu sắc. Hoàng Thiên trở lại phòng mình, biết Viên Hoành Cương không còn dám đến quấy rầy mình nữa, chuyện này xem như kết thúc. Hoàng Thiên tắm nước nóng một lát, lên mạng một lúc, ngủ một giấc ngon lành. Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, Hoàng Thiên mới rời khỏi tỉnh Lỗ Nam, một đường ngự kiếm phi hành để tới thành phố Đông Hải. Tòa nhà Phú Giai. Trong văn phòng của chủ tịch quỹ từ thiện, Hoàng Kiến Quân đang làm việc xem một phần báo cáo. Từ khi thành lập quỹ từ thiện cho tới nay, Hoàng Kiến Quân cũng càng ngày càng giống một tổng giám đốc, thỉnh thoảng sẽ đến phòng làm việc ngồi một chút. Quỹ từ thiện của Hoàng Kiến Quân không có nhiều nhân viên, chỉ có mấy chục người, nhưng điều kiện văn phòng rất tốt, văn phòng của Hoàng Kiến Quân cũng rất lớn. Hoàng Kiến Quân rất hài lòng đối với cuộc sống bây giờ. Đang tâm trạng không tệ xem một phần báo cáo, quản lý tài chính mới bước vào với nét mặt mừng rỡ. Không lâu sau khi Viên Đông ôm tiền chạy trốn, Hoàng Kiến Quân nghe theo ý của Hoàng Thiên, thông qua một công ty săn đầu người, mời vị quản lý tài chính này, trình độ nghiệp vụ giỏi hơn tên Viên Đông chó má kia nhiều. Hoàng Tổng, trưa nay, tài khoản quỹ của chúng ta đã nhận được hai khoản chuyển tiền. Chúng ta là quỹ từ thiện tư nhân, xưa nay không chấp nhận quyên góp từ bên ngoài. Sao tiền có thể được chuyển vào tài khoản của tôi được chứ? Hoàng Kiến Quân không rõ, nhưng nhìn quản lý tài chính đầy mặt mày mừng rỡ, Hoàng Kiến Quân lại càng không rõ. Hai khoản tiền này là bao nhiêu? Hoàng Tổng, quả thật là không dám tưởng, một khoản là 3 tỷ 6, một khoản khác rất kinh người, tận 50 tỷ, mà còn là từ một công ty nước ngoài chuyển tiền về. Quá kỳ quái, đúng là quá bất ngờ. Còn có chuyện như vậy sao? Hoàng Kiến Quân suy nghĩ một chút, ông vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Nhiều tiền như vậy chắc không phải có người chuyển nhầm chứ. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Kiến Quân vung tay, ra hiệu mình đã biết, cho người quản lý tài chính lui xuống. Sau đó gọi cho Hoàng Thiên. Con trai à, có một việc cha nghĩ mãi mà không ra. Hôm nay quỹ từ thiện chúng ta nhận được hai khoản tiền lớn mà không hiểu chuyện gì. Một khoản là 3 tỷ 6, một khoản lên tới 50 tỷ. Cha nên làm gì bây giờ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười hài lòng của Hoàng Thiên. Cha yên tâm sử dụng hai khoản tiền này đi. Hai khoản tiền này là lịch quang minh chính đại, không có vấn đề gì đâu. Sau khi hỏi Hoàng Thiên xong, Hoàng Kiến Quân cúp máy, thầm nghĩ, hai khoản tiền này nhất định có liên quan đến con trai mình. Nếu Hoàng Thiên đã nói vậy rồi, mình cũng không cần phải lo lắng. Hoàng Kiến Quân ngồi trên ghế giám đốc, trong lòng bắt đầu trở nên kích động. Tại thành phố Đông Hải, Hoàng Thiên đang đi dạo phố với Trịnh Nhược Đồng, có vẻ như hai người đã mua không ít đồ. Hoàng Thiên đang bỏ mấy túi đồ mua sắm trong tay vào cốp sau Maybach. Trịnh Nhược Đồng thì lên xe ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe này đương nhiên là chiếc xe lần trước Hoàng Thiên đã mua, thuộc về xe sang đỉnh cấp là thứ tốt. Hắn ngồi vào vị trí tài xế, còn vui vẻ trò chuyện với Trịnh Nhược Đồng. Trước đó hai ngày, Hoàng Thiên đã đến thành phố Đông Hải. Hai ngày nay trên cơ bản hai người đều ở bên nhau. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nói. Bà xã, em thật sự muốn đến công ty. Không đi dạo tiếp nữa sao? Không đến công ty không được mà. Đã hai ngày rồi em không đến công ty. Còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngoan, lần sau lại chơi với anh nha. Vậy anh đưa em đến công ty châu báu Đại Thông. Buổi tối chúng ta gặp nhau. Được rồi, buổi tối gặp lại nhau. Tối nay em lại cẩn thận hầu hạ anh. Trong lòng Hoàng Thiên nóng lên. Bà xã, buổi tối em phải kiên trì. Đến lúc đó lại xin tha là không được đâu. Trịnh Nhược Đồng yếu thế nói. Ai xin tha chứ, tối nay xem ai sợ ai. Hai người cười cười nói rất nhanh đã đi tới trước tòa nhà trụ sở công ty châu báu Đại Thông. Cả tòa nhà văn phòng xa hoa này đã được công ty châu báu Đại Thông mua lại. Theo sự phát triển mạnh mẽ của siêu thị Phú Giai, công ty châu báu Đại Thông đã trở thành một trong những công ty châu báu lớn nhất thế giới. Hơn nữa còn có thực lực hùng hậu, tài chính sung túc. Mỗi một chi nhánh của siêu thị Phú Giai đều có quầy chuyên kinh doanh châu báu của công ty Đại Thông. Kết quả kinh doanh của công ty châu báu Đại Thông luôn siêu tốt. Mặt khác, kim cương, phỉ thúy, ngọc thạch các loại cơ bản đều là Hoàng Thiên cung cấp. Vàng cũng vậy, cơ bản đều do hắn cung cấp. Ở trong kho vàng của công ty Châu Báu Đại Thông, hiện đang có đến mấy trăm tấn vàng. Ở trong quầy chuyên doanh của công ty Châu Báu Đại Thông, không chỉ bán ra các loại châu báu, mà còn bán ra một ít thỏi vàng ròng cổ đại. Thỏi vàng ròng như vậy đương nhiên có giá không ít. Một ít nhà giàu mua về để dành hoặc là đầu tư, hoặc là trực tiếp đặt trên bàn làm việc, khoe khoang. Lượng tiêu thụ của những thỏi vàng ròng này vô cùng tốt. Năm ngoái đã tiêu thụ hơn 100 tấn thỏi vàng ròng. Hoàng Thiên xuống xe, đánh giá tòa nhà trụ sở công ty Châu Báu Đại Thông xa hoa bề thế, thỏa mãn gật đầu. Văn phòng xa hoa như vậy ở cả thành phố Đông Hải tuyệt đối là hạng nhất. Trịnh Nhược Đồng nhào vào trong ngực Hoàng Thiên, ôm hắn, chủ động hôn hắn một cái, sau đó cười nói. Ông xã à, em đi làm đây, không cho phép anh ăn vụng nha. Hoàng Thiên hôn cô, rồi cười nói. Có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, đầu anh bị kẹp cửa mới đi ăn vụng mà thôi. Trịnh Nhược Đồng hài lòng, nở nụ cười, buông Hoàng Thiên ra, ném cho hắn một cái nhìn quyến rũ. Sau đó dáng người hoàn hảo lắc lư đi vào tòa nhà. Hoàng Thiên nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng thầm nghĩ, cô ngày càng có sức hấp dẫn, cũng ngày càng nóng bỏng và chủ động hơn. Hoàng Thiên nhìn Trịnh Nhược Đồng đi tòa nhà văn phòng xa hoa, thì khẽ mỉm cười sau đó lên xe, lái xe rời đi. Tết Nguyên Đán đã qua một thời gian, Hoàng Thiên chuẩn bị thừa dịp Tết, lần lượt đến thăm mấy người phụ nữ của mình. Sang năm mới, hắn chuẩn bị đi Tây Cương, đi Linh Tủy Trị an ổn tu luyện một hồi, để tu vi lại tiếp tục tăng lên một tầng. Buổi chiều không có chuyện gì, Hoàng Thiên lái xe đi dạo, bất tri bất giác chạy đến một cửa hàng chi nhánh của siêu thị Phú Giai. Nơi này là một đoạn đường phồn hoa, trước cửa hàng có rất nhiều người ra ra vào vào. Hoàng Thiên ở gần đó thật vất vả mới tìm được một vị trí đậu xe. Hắn dừng xe xong, mới vừa xuống xe, là nhìn thấy mấy bóng hồng xinh đẹp, đang vừa nói vừa cười đi tới nơi này. Rất nhanh, mấy người này cũng nhìn thấy Hoàng Thiên mới vừa xuống xe. Kết thúc tập 95, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.